Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, tranh phong. Ban đầu đọ sức, ngươi làm sao biết, nghe được Diệp Hiên lời nói, Mộc Tranh, Mộc Cúng Thất Tuần trong nháy mắt đều sợ choáng váng. Trước mắt thiếu niên này, không chỉ có một cái gọi ra tên bọn họ. Càng là liền bọn hắn chưa bao giờ để lộ ra bí ẩn, đều nhất thanh nhị sở. Thần phục với ta, ta tự nhiên sẽ chỉ điểm các ngươi, đem bọn ngươi trong lòng lớn nhất quấy nhiễu cho giải trừ. Diệp Hiên đứng chắp tay, thản nhiên nói. Vương Tiêu rơi vãi nghe vậy, cảm thấy nộ hỏa trong nháy mắt bay lên. Các hạ, người ý muốn như thế nào? Hai người này thế nhưng là bản thiếu nhìn thấy trước. Nếu nói Vương Tiêu rơi vãi nguyên bản còn có chút lôi kéo Diệp Hiên tâm tư, nhưng ở gặp được Mộc Tranh cùng Mộc Cúng Thất Tuần về sau, đã không đem Diệp Hiên để ở trong lòng. So với hai cái này có đặc biệt thể chất thiên tài, trước mắt cái này gọi là cái gì nhỉ đế tử, liền sách giày cũng không xứng. Vừa mới Vương Tiêu rơi vãi tuy nhiên nghe được Lý Lạc Dương nhắc lên thân phận của Diệp Hiên, nhưng lúc đó, hắn chính giật mình với Lý Lạc Dương xuất hiện, căn bản cũng không có cẩn thận nghe, chỉ là ngầm trộm nghe đến đế tử hai chữ thôi. Đế tử, ở trong mắt người ngoài xem ra, tự nhiên là cao cao tại thượng, nhưng đối với Vương Tiêu rơi vãi tầng thứ này đế tử tới nói, đáng giá hắn chú ý, cũng chỉ có đế tử bảng 10 vị trí đầu mấy vị kia chủ, còn dư lại đế tử căn bản cũng không bị hắn để vào mắt. Cái kia, lại như thế nào? Diệp Hiên khóe miệng câu lên một tia như có như không trào phúng. Chỉ là một cái trói lại đại bại gia tử đế tử thôi, cũng dám hướng hắn khiêu chiến. Quả nhiên là người không biết không sợ. Diệp Hiên cái này lạnh nhạt thần sắc trào phúng, triệt để chọc giận Vương Tiêu rơi vãi. Hắn hai mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo bắt đầu. Sắc mặt lãnh nhược hàn xương, chết ở bảng thiếu tay đế tử, đếm không hết, các hạ chớ có sai lầm. Âm thanh rơi xuống, Vương Tiêu rơi vãi sau lưng tám tên lây váy ngắn thiếu nữ. Cổ tay khẽ đảo, tám chuôi hiện ra gió mát hàn mang loan đao, trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Trước mắt song phương, cứ như vậy rằng co, bên trong đại sảnh một đám cấp thấp vũ tu đều rụt cổ lại, nơm nớp lo sợ lùi bước đến một bên. Bất kể là Vương Tiêu rơi vãi cái này con nhà giàu, vẫn là Diệp Hiên cái mới nhìn qua này lạnh nhạt vô cùng thiếu niên, đều không phải là bọn hắn có thể chọc được. Mộc Tranh cùng Mộc Cúng Thất Tuần hai người, tay chân có chút luống cuống nhìn xem Diệp Hiên cùng Vương Tiêu rơi vãi. Vương Tiêu rơi vãi cái gọi là mời chào, mặc kệ Mộc Tranh cũng tốt, vẫn là Mộc Cúng Thất Tuần cũng được, đều không có để ở trong lòng. Nhưng bọn hắn đối với Diệp Hiên cái này có thể một cái nói toạc ra bọn hắn bí ẩn thiếu niên, cũng là ẩn ẩn có chút e ngại. Khó xử nhất hợp lý thuộc Lô Ôn Luân. Từ khi Diệp Hiên, Lý Lạc Dương sau khi xuất hiện, hắn liền bị đám người triệt để không thấy. Ngay tại dạng lúng ta lúng túng đứng ngẩn ở nơi đó, lúc này Vương Tiêu rơi vãi lại cùng Diệp Hiên đối đầu, đối với Lô Ôn Luân mà nói càng là khó chịu. Phải biết hắn lúc này vừa vặn đứng ở Diệp Hiên cùng Vương Tiêu rơi vãi ở giữa, hắn lại không dám tùy tiện rời đi, chỉ có thể nhịn chịu song phương dần dần thả ra khí thế. Trên đời này luôn luôn một số người cho là mình có chút ít kỳ ngộ, trở nên không biết tự lượng sức mình. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, sau một khắc, ánh mắt của hắn bên trong đã ẩn ẩn nổi lên kim sắc hỏa liên. Lớn mật, thiếu gia cũng là người có thể làm nhục. Một tên lây váy ngắn thiếu nữ vừa sải bước bước, sụ mặt quát mắng. Dưới cái nhìn của nàng trước mắt thiếu niên, tuy nhiên cũng khí độ bất phàm, nhưng theo thiếu gia so ra, cũng là kém xa lác. Diệp Hiên hai tròng mắt lạnh lẽo, ánh mắt bắn về phía tên kia lây thiếu nữ, trong con người kim sắc hỏa liên, bỗng nhiên đại tác phẩm. Sau một khắc, tên này lây thiếu nữ, trong nháy mắt tự cháy, ngay tại trước mắt bao người, hóa thành một mảnh tro tàn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.